Cẩm Khê Di Hận, chương 25, ứng đào mộng há tiên cung, di tích cổ kim tồn bí sử. Góc truyện audio.com. Từ xa xa, đoàn Thiết Kỵ Hán rầm rộ phi tới, tướng đi đầu nhìn sang bên sông, không một bóng người, không một tiếng ngựa, chỉ có chiếc xe do một ngựa kéo, đậu ở bờ sông. Y ngừng lại quan sát một lúc rồi ra lệnh cho Thiết Kỵ dàn trận báo với Mã Viện. Một lát Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi ra tới. Viện Tần Ngần, hôm trước thằng xuống lé kéo cờ là kế nghi binh, giả làm ngu phục binh, đánh Lưu Long hao binh tổn tướng, chúng khôn lắm, bây giờ lại làm nghi binh nữa để dọa ta đấy. Dư đệ, ngươi đừng sợ, viên tướng đó là em Mã Viện tên Mã Dư, hiện lĩnh chức đại tướng quân. Nghe lời Viện nói, y truyền quân vượt sông, y sai một đội thám mã đi trước. Một lát thám mã trở lại báo cho biết trên đường đi không một bóng người, không một vết tích phục binh, chỉ có 20 gò nhỏ, một gò lớn, là mồ chôn Thiết Kỵ bị thiệt mạng hôm trước mà thôi. Mã Dư phất cờ báo cho Mã Viện biết. Viện qua sông nói với Mã Dư, em tiếp tục cho quân vượt sông, đi đoạn hậu. Ta dẫn quân tiến trước, chiếm đèo An, Phùng đã, để chậm trễ, giặc kéo đến chiếm mất thì khó lòng tiến quân được. Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi, ra dẫn Thiết Kỵ rầm rộ lên đường. Khi qua 20 cái gò chôn quân Hán, y dừng ngựa ngẫm nghĩ một lúc nói, ta thề giết thằng xuống lé, trả cái thù này. Y dẫn tướng sĩ lên đường. Đào Nhất ra đứng trên chót vót ngọn cây nhìn, rất rõ, đợi cho Mã Viện đi xa. Chàng cầm cờ phất một cái, Hoàng Pháp, Hải cầm tù và thổi. 10 cái gò chôn giặc Hán mở tung ra, 10 chiếc xe chở thần, nỏ chạy ngược về phía bến đông. Vô, Mã Dư đang chỉ huy bộ binh vượt sông, thình lình thấy 10 cỗ xe song mã kéo tới. Y không hiểu xe đó của mình hay của địch, xảy ra đâu một hồi, tù và nổi lên, 10 cỗ xe dàn hàng ngang, hướng vào đội hình quân Hán. Tác xạ, mỗi loạt mỗi xe bắn ra hơn 1000 mũi tên, chỉ loạt đầu, hơn vạn người đổ xuống, quân Hán kinh hoàng, chưa kịp phản ứng, thì thần. Nỏ đã, bắn được trên 20 loạt, Mã Dư chỉ phía trước hô, xông lên cướp thần, nỏ, quân Hán cầm lá chắn hô lên một tiếng, cùng xung phong đánh cướp. Thần, nỏ, một tiếng tù và rúc lên, các xe chở nỏ bắn liền 2 loạt rồi. Rút lui, Thiết Kỵ đuổi theo, đuổi được 10 dặm thì lại một tiếng hú, vang rồi, từ dưới các bụi cỏ, hơn 300 thần, hổ đội đất chui lên, gầm, rung động rừng núi, xông vào trận Hán, quân Hán hoảng hốt bỏ mộc quang vũ khí chạy. Các xe thần, nỏ quay trở lại bắn theo, quân Hán lội sông, dẫm lên nhau chạy sang bờ bên kia. Đào Nhất ra nói với Pháp, Hải, bây giờ, bố bảo thằng Mã Dư cũng không dám vượt sông. Nếu chúng vượt sông, em dùng thần, nỏ bắn cản, nếu chúng liều mạng qua được bên này, em, cho xe chở thần, nỏ rút lui, dùng thần, hổ tấn công, cố đừng cho chúng qua sông. Đào Nhất ra trở về chỗ phục quân, chàng cùng hơn 100 đười ươi leo lên, chiếc gò chôn giặc Hán kéo lá cờ lĩnh, Nam ngồi chờ Mã Viện, Mã Viện tiến quân đến sát đồi An. Phùng, tiền quân báo, trên đồi có quân trấn đóng, sườn núi có hơn 10 hàng rào, không rõ quân trên đồi bao nhiêu người. Mã Viện thở dài, trước đây ta nghe nói Phương, Dung chỉ giỏi nghề quân sư, Phùng, Vĩnh, Hoa chỉ giỏi mưu mẹo, Trưng Nhị giỏi đốc chiến, còn Thánh, Thiên có, tài quân sư như Phương, Dung, nhiều mưu như Vĩnh, Hoa, dùng binh như Trưng Nhị. Bây giờ ta mới biết, hôm trước Lưu Long đem 10 vạn binh bị sún lé rồi công, Tôn Thiệu, giết chết trước sau 4 vạn, Ngô Anh đánh, khốc, Giang bị Đào Phương, Dùng giết mất 2 vạn, Góc truyện audio.com, trong khi bên lĩnh, Nam, chỉ mất có mấy trăm người, y lắc đầu, ta xuất quân bí mật đến trời cũng khó biết, thế mà Thánh, Thiên đã cho, quân chặn mất đường tiến về Thường, Sơn của ta, đồn kiên cố thế kiệt, nếu, đánh được cũng phải hao 4-5 vạn người, làm sao bây giờ. Giữa lúc đó thám mã báo, xuống lé chỉ huy 20 dàn nỏ, thần với 300 con hổ đánh hậu quân, hơn 2 vạn người chết, quân phải lui về bên kia sông, quân sĩ náo loạn lên, Mã Viện cầm kiếm quát, ai náo loạn ta chém liền, y dặn Phan Anh, Trần Nghi, ra, hai người bảo vệ hậu quân, để ta đánh quạt trở lại, nếu không chúng mình sẽ bỏ xác lại đây mất. Mã Viện cùng Thiết Kỵ dẫn đầu, rút quân, từ xa xa y nhìn thấy cờ, lĩnh, Nam bay phất phới trên gò chôn giặc Hán, cạnh đó, xuống lé ngồi chễm. Trẻ, bên cạnh có đoàn đười ươi đứng hầu. Mã Viện nghiến răng thề, ta phải giết tên xuống lé này mới hả dạ. Y phi ngựa xông tới, vượt qua 10 gò chôn xác chết. Thình lình một hồi, tù và thổi lên, các gò mở tung cửa. Từ trong sông ra 10 dàn thần, nỏ, thần, nỏ bắn như mưa vào quân Hán. Phan Anh, Trần Nghi, ra vùng kiếm gạt, tên, thoáng một cái thần, nỏ bắn được 6 loạt, hơn vạn Thiết Kỵ ngã. xuống, người la, ngựa hí vang trời. Mã Viện đã kinh nghiệm về thần nỏ, y nói, thần nỏ chỉ bắn được 10 loạt, phải cần một thời gian ngắn mới nạp đủ tên bắn tiếp. Lợi dụng lúc đó ta xông lên, đánh cướp nỏ. Quả đúng như lời Mã nói, thần nỏ bắn hết 10 loạt, Mã cùng Phan Trần dẫn đầu, phía sau Thiết Kỵ xông lên, một tiếng hú vang trời đất, từ ven, rừng, 300 con beo đen như gấm chui từ dưới đất lên, xông vào trận. Quân Hán kinh hồn bạt vía, bỏ vũ khí chạy vào rừng. Chu Quảng, Khánh phất cờ cho báo đuổi theo, bị thần, báo thần, nỏ vây, Mã Viện, Phan Anh, Trần Nghi, ra cùng múa kiếm đánh giặt phía đông, chạy biến vào rừng mất hút. Chu Quảng, Khánh hú lên, một tiếng, hơn 20 con báo đuổi theo ba người. Thấy Mã Viện bỏ chạy, đám tướng sĩ còn lại quăng vũ khí đầu hàng. Đào Nhất ra kiểm điểm lại, 2 vạn thiết kỵ của Mã Viện chết 1,5 vạn. Còn 5,000 đầu hàng. Chu Quảng, Khánh cho lệnh hàng binh ngồi lại một chỗ truyền thần, báo bao vây, vũ khí để một nơi. Chu Quảng, Khánh hỏi Đào Nhất, ra, anh Lé ơi, chúng ta chỉ có hơn 300 con báo, với hơn 100 người. Làm sao cai quản 5,000 quân Hán, không lẽ giết hết chúng đi, lần sau, ai đầu hàng mình nữa. Đào Nhất ra ngẫm nghĩ một lúc, chàng cầm bút viết tờ báo cáo cho Khánh, Thiên, sai thần, ưng mang đi, lát sau thần, ưng trở lại, chàng lấy, cư ở trong ống tre dưới chân thần, ưng mở ra đọc, bất giác chàng mỉm, cười nói với Chu Quảng, Khánh, công chúa thánh, Thiên quả là thần nhân, chàng móc trong túi ra một bình thuốc, giơ lên cao nói với quân Hán, các ngươi mới đầu hàng. Ta không tin, vậy mỗi người phải uống một viên thuốc chung, hành, uống vào rồi, sẽ không phản được nữa, ai không uống, ta cho báo ăn thịt liền, hàng binh nhận thuốc uống. Phút chốc đều ôm bụng kêu đau. Đào Nhất ra nói, sau khi uống thuốc các ngươi đều đau bụng. Nội trong một ngày không, có thuốc giải các ngươi sẽ đứt ruột ra mà chết. Bây giờ các ngươi hãy, cầm vũ khí, đến bên đông, vô cùng ta đánh Mã Viện. Sau trận đánh ta cho, các ngươi thuốc giải, hàng binh reo lên một tiếng lĩnh vũ khí. Vừa lúc đó Hoàng Pháp, Hải cùng 10 dàn nỏ thần từ bến đông, vô rút trở về. Đào Nhất ra hỏi, Pháp, Hải, sao lại bỏ chạy, không bao giờ. Anh Lé ơi, anh quên mất mỗi thần, khóc chuyện audio.com, nỏ chỉ có thể bắn 20 lần, mỗi lần 500 mũi tên sao, thần, nỏ hết tên em phải rút về. Chu Quảng, Khánh cũng nói nhỏ vào tai Đào Nhất, ra thần, nỏ của em cũng chỉ còn bắn được 2 loạt nữa, anh định thế nào, chi bằng mình rút về Đồi An, Phùng, ngay mới kịp, quân Hán giờ này đang, qua sông rồi kia, Đào Nhất, ra cho lệnh các dàn thần. Nỏ rút về An, Phùng, chàng cùng đám hàng binh, thần hổ, thần báo dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Đến chiều, Mã Viện cùng Phan Anh, Trần Nghi, ra đem quân tới, Đào, Nhất, ra từ sau trận thùng thỉnh tiến ra, chàng chắp tay nghiêng mình, thống lĩnh Thiên, ưng binh đất lĩnh, Nam, Đào Nhất, ra kính chào phục, ba tướng quân, từ trường, An cách biệt trải 5 năm, nay mới được gặp, tướng quân, hồi này tướng quân trông mập mạp đáo để thịt chắc thơm ngon lắm. Sáng nay tôi định chờ tướng quân đem cho hổ, báo đớp ít miếng. Không ngờ tướng quân bỏ chạy, để lại 5,000 kỵ binh. Họ hàng lĩnh, Nam, rồi, Mã Viện quát lớn, Phan Anh bên phải, Nghi, ra bên trái cùng vọt ngựa tấn công Đào Nhất, ra, Hoàng Pháp, Hải, Chu Quảng, Khánh, Đào Nhất, ra hú lên một tiếng. Sư thần, hổ thần, báo cùng đám hàng quân, xung vào trận, Chu Quảng, Khánh điều khiển hơn 20 thần, báo vây Trần Nghi, ra kín như thành đồng vách sắt. Hoàng Pháp, Hải cho thần, hổ vây, Phan Anh, Đào Nhất, ra đứng trên mình ngựa có 50 đười ươi hổ. Tống, chàng cầm cờ điều khiển quân xung vào trận, đám hàng binh đánh tục mạng, hy vọng được thuốc giải. Còn quân Hán bị, các tướng đốc tiến lên, Mã Viện nhảy vọt về sau trận, đứng đốc chiến. Hổ gầm, báo kêu, ngựa hí quân reo, gươm đao chạm nhau choang choảng. Mã, Viện nhìn về trận lĩnh, Nam, y thấy Đào Nhất, ra đứng đốc chiến như một. Đại tướng kinh nghiệm, y gọi 10 võ sĩ, đệ tử Liêu, đồng tứ ma ta cho đánh mở đường, các ngươi xông vào trận giết thằng oát con kia cho ta. 10 võ sĩ cùng xông vào trận đánh giặt đám hàng binh Hán. Đào Nhất, ra, nhìn qua chàng biết cái gì sắp xảy ra, chàng cho đám đười ươi hộ tống. Xông vào trận, xong đười ươi làm sao địch lại bọn võ sĩ có võ công cao. Cường, Đào Nhất, ra hú lên gọi thần, hổ tới, bao vây đám võ sĩ. Quân Hán đông hàng hàng, lớp lớp tiến lên, đám hàng binh Hán bị giết, hết, trận lĩnh, Nam bắt đầu túng thế, thần, hổ thần, báo bị thương, chết, hơn 100, thình lình một mũi tên bắn trúng vào bụng Đào Nhất, ra, chàng, nghiến răng nhổ mũi tên ra, máu chảy có vòi, chàng xé áo băng bụng lại, Tuy đau thấu tâm can, nhưng chàng nghĩ, nếu để binh sĩ biết ta bị thương, e mặt trận vỡ mất, đằng nào cũng chết chi bằng ta đứng đốc chiến cho đến cùng. Vì vậy chàng cầm cờ cương quyết đốc chiến. Trần Nghi ra vùng kiếm giết được ba thần, báo vòng vây giãn ra, Y Thị vọt người lên cao lia kiếm vào ngực Đào Nhất ra, chàng trầm người xuống tránh khỏi thế kiếm hiểm ác. Phan Anh nhảy lên ôm lấy chàng định bắt sống, chàng huýt sáo, bốn con chăn trong bọc đeo bên cạnh cùng vọt ra quấn lấy y. Tuy Phan Anh bắt được chàng, song y lại bị mấy con chăn quấn khắp người, cả hai ngã lăn xuống ngựa. Đào Nhất ra nghĩ rất nhanh, ta bị lòi ruột, đằng nào cũng chết, vậy ta cùng chết với tên Phan Anh này còn hơn để ta chết một mình. Nhất ra bị Phan Anh ôm cứng lấy ngực, ngực y áp vào sống lưng chàng, vì vậy tay được tự do. Chàng cố với tay rút thanh kiếm ra rồi nghiến răng cầm kiếm đâm vào bụng mình. Kiếm xuyên qua bụng chàng, thấu tới ngực Phan Anh, đúng giữa tim. Phan Anh trông rất rõ. Góc truyện audio.com. Song y bị chăn quấn không thoát ra được. Hành kiếm xuyên qua ngực Đào Nhất ra, trúng giữa tim y, y dãy mấy cái rồi buông. Đào Nhất ra ra nhát kiếm đâm qua bụng, đau thấu tâm can. Song tiếng hú gầm, tiếng quân reo, tiếng ngựa hí làm cho hùng khí bốc dậy. Đào Nhất ra nghiến răng nhổ kiếm, máu lại tuôn ra. Chàng xé vạt áo một tử sĩ bên cạnh băng lấy bụng mình. Một con đười ươi thấy vậy, nó chạy tới đỡ chàng lên mình ngựa. Mắt chàng hoa lên, chân thúc vào bụng ngựa hướng đèo An Phùng, xuống lé mơ mơ tỉnh tỉnh không biết bao lâu. Chàng giật mình thức dậy thì thấy mình nằm trên niệm cỏ, cạnh chàng có Chu Quảng Khánh đang ngồi khóc. Chàng hỏi Quảng Khánh, anh chưa chết sao, đây là đâu? Quảng Khánh khóc, anh bị thương, ngựa chở anh về đèo, bọn em dùng thần, hổ thần, báo vừa, đánh vừa lui, tới chân đèo thì công, Tôn Vương ra cùng hùng bản dẫn, thần, ưng, thần, nỏ xuống cứu, đánh với quân Mã Viện, quân Viện đang đánh, lên đèo, thần, nỏ hết tên, thần, hổ, báo, chỉ còn hơn 30 con, đều bị, thương, từ qua đến giờ trăm thần, tượng của Đào Khang bị chết gần hết, còn đâu 10 thước gì đó, chỉ có sư thần, ưng còn có thể tham chiến được. Đào Nhất ra hỏi, còn quân sĩ thế nào, bị thương, chết gần vạn. Còn hơn vạn, chiến đấu cầm chừng. Nghe đâu Mã Thái, Hậu, Lưu Long, Phùng Đức phá vòng vây 10 lần, 6 vạn quân chết. Mất 3, còn 3 vạn bị thương gần hết. Phía mình Lã Văn, Ất lại quan đều, Tử Trận, Đoàn Thần, Ngao Thần, Hầu chỉ còn đâu gần trăm. Vì vậy Mã Viện, cương quyết chiếm đèo An, Phùng giải vây thường, Sơn, công chúa, Hánh, Thiên truyền công, chúa Đông, Triều Lê chân lui quân cho Lưu Long. Xuống núi, rồi tiêu diệt, trận đánh cuối cùng, Mã Thái, Hậu bị tử thương, Lưu Long bỏ quân chạy thoát, trong trận này Vũ Hải, Diệu, Lê Diệu, Tiên, đều tử trận, Sư Thần, Long Thần, Phong bị lửa đốt tan rã, hiện chỉ tập, họp được 1/10, Phùng Đức bỏ trốn, bị công, chúa Lê Chân Thúc, quân bao vây, y nhảy xuống biển biến mất không rõ sống chết ra sao. Đào Nhất, ra rất quan tâm đến Đào Lục. Ra, chàng hỏi, Sún Đen ra sao? Sún Đen đứng đốc chiến, bị trúng một đao vào vai. Anh ấy vẫn cương, quyết giữ trận, nhờ vậy thần, Ngao đẩy lui được giặc. Trận chiến gần tàn, anh ấy lại bị một đao vào bụng, ruột lòi ra. Anh ấy nhét ruột vào tử, băng bó lại, giữa lúc đó thì tin tức của chúng mình đưa về rằng các sư. Hổ, báo, long tử trận hết, biết mình khó sống, anh ấy cắn ngón tay, xé. Vạt áo, viết biểu tạ tội với hoàng đế. Biểu viết chưa xong, anh ấy kiệt, lực chết. Đào Nhất ra nghe chuyện, đau đớn biến đi mất, chàng cười lớn, thế là 10 vạn quân của Lưu Long bị diệt, đúng như chỉ dụ của Trưng Đế, chúng ta chỉ chết có mấy người, mà thành công lớn. Đại thắng, rồi còn gì nữa, em ta chết cũng không ân hận gì. Ha, ha, trước khi xuất trận ta đã nói, chiến sĩ ra trận không chết cũng bị thương. Đến đó có tiếng vũ khí, tiếng người la hét. Quảng, Khánh chạy ra ngoài quan sát một lúc trở vào nói, đồn bị tràn ngập. Quân mình đang tử chiến, anh nằm nghỉ, em cương quyết chiến đấu đến chết. Đào Nhất ra gắng gượng ngồi dậy, nhưng không nổi. Chàng nằm nghe tiếng, vũ khí chạm nhau choang choảng. Sức mạnh ở đâu đến, chàng ngồi bật dậy, chống kiếm đứng lên, trước mắt chàng, công, Tôn Thiệu đang đấu với Mã Viện, Trần Nghi, ra, Đào Khang xua năm thớt voi cuối cùng chiến đấu. Tuyệt vọng, quân Hán dùng tên bắn lên. Chốc lát năm thần, góc truyện audio.com, tượng đều ngã, xuống, Đào Khang ngửa mặt lên trời kêu lớn, Trưng, Đế chỉ dụ làm tướng là chúa của quân sĩ, quân là tướng là quân, nay thần, tượng của ta chết hết, ta sống làm chi, chàng giơ kiếm lên cổ tự tử. Mã Dư đang đấu với Chu Quảng, Khánh, Hoàng Pháp, Hải, võ công Dư rất cao, hai chàng vừa đánh vừa lui. May nhờ hai thần, hổ còn sống sót trợ chiến. Hai chàng lui đến chân phiến đá lớn. Mã Dư kêu lên, bỏ kiếm đầu hàng. Ta sẽ tha cho, Quảng, Khánh, Pháp, Hải đưa mắt cho nhau ra hiệu. Hai người quăng vũ khí quỳ xuống xin hàng. Mã Dư mừng quá tiến lên định truyền quân trói hai người lại. Thình lình, hai người vọt lên, mỗi người một bên cùng cầm đao chủy thủ đâm vào người Mã Dư. Mã Dư không phòng bị trúng hai đao vào sườn, ngực. Song y, chỉ bị thương. Y vung kiếm lên, Pháp, Hải, Quảng, Khánh đầu một nơi, mình, một nẻo, Công, Tôn Thiệu, Hùng bản chiến đấu tuyệt vọng. Hai người vừa chống đỡ vừa lui dần, công lực đã cạn hết. Thình lình hàng ngũ quân Hán rối loạn, một đội quân lĩnh. Nam Hùng Hổ, xông lên, Trần Tứ, ra dẫn đầu, ông đánh một trường, Trần Nghi, ra bay, bổng lên cao, rơi xuống, dãy giụa mấy cái rồi nằm im, ông đánh trường thứ nhì, Mã Viện nghiến răng đỡ. Binh một tiếng, y bật lui lại mấy bước quẹ một tiếng, miệng phun máu. Đạo vệ sĩ xông vào tử chiến cứu chúa, Trần, Tứ, ra tung trường lên, mỗi chiêu một tên tan xương nát thịt. Khi ông, giết hết đám võ sĩ, thì Mã Viện và quân Hán đã rút khỏi đồi. Quận chúa Lý Lan, anh đi theo đạo quân Trần Tứ, ra, nàng hỏi Hùng Bản, sư đệ, anh xuốn lé đâu, Hùng Bản thở dốc nói, em không biết nữa. Đào Nhất, ra cố lên tiếng, Lan, anh ở đây, Lý Lan, anh tiến lên đỡ Đào Nhất, ra, chàng thở nhát ngừng nói, Lan, anh, chậm mất rồi, anh không còn sống được nữa. Không, Tôn Thiệu ngồi xuống cạnh Đào Nhất, ra, ông hộc lên một tiếng, miệng phun máu có vòi. Trần Tứ, ra đỡ ông dậy, không, Tôn Thiệu lắc đầu, đa tạ Trần Huynh, nhất sinh tôi chịu ơn của anh hùng lĩnh, Nam, lại kết bạn với Tây, Vu Thiên, Ưng lục tướng, Mã Viện quân Đông cố đánh đèo, bốn sư trưởng tượng báo, Hổ, Ưng đều tử trận. Chúa tướng chỉ còn Hùng Bản, tôi bị trúng hai trưởng của Trần Nghi, ra, tạng phủ nát hết không còn, sống được nữa, ông nói với Đào Nhất, ra, xuống lé, anh em mình đánh nhau rồi kết bạn. Anh chịu ơn lĩnh, Nam, hôm nay cùng chết với em, thế là sao xuống cao đến em, Tây, Vu lục tướng chết, mất hai, mà lĩnh, Nam vẫn còn giặc giã, Đào Nhất, ra đưa tay phải nắm lấy Công, Tôn Thiệu, tay trái nắm tay Lý Lan, anh, chàng ngửa mặt lên trời than, trời hỡi trời, đất nước ly loạn còn nhiều, sao tôi phải chết thế này, làm sao tôi có thể cầm quân đuổi giặc nữa, Công, Tôn Thiệu từ từ gục xuống đùi Đào Nhất, ra, Đào Nhất, ra gục đầu vào lòng Lý Lan. Anh, chàng nói phều phào, Lan, anh, lé chết rồi, lé đền nợ nước, Lan, anh đã cho lé tình yêu cùng lé lặn lội gian nan. Giữa đường lé chết không trả được ơn Lan, anh, chàng nấc lên một tiếng, qua đời, Lý Lan, anh khóc lớn, xuống lé, anh không thể chết được, trời ơi, nàng cầm con dao nhỏ tự đâm vào ngực rồi gục xuống cạnh chồng. Thám mã báo cho biết Mã Viện rút quân khỏi Trương. Giang, đang trên, đường về Kinh, Châu, Trần Tứ, ra truyền thu nhặt xác tử sĩ chôn cất, còn, tử thi các chúa tướng, trở về Thương, Sơn, nắng chiều vàng úa, gió hiu hiu thổi, xác người, xác thú nằm rải rác. Khắp đèo, một vài thần, góc chuyện audio.com, Ưng còn sống sót đậu trên cây kêu lên những tiếng thảm não. Đào Phương, Dung, Lê Ngọc, Trinh, Đào Tam, ra nhận lệnh trấn giữ đồi Tuyệt, Long, Lê Ngọc, Trinh bàn, trong ba mặt trận, mặt Tuyệt. Long của chúng mình quan trọng nhất, địa, thế chống trải tiền hậu thọ địch, núi không cao, sườn thoai thoải ít, cây, địch tấn công lên dễ dàng. Chúng ta có 4 vạn người, đương đầu với 8 vạn của Ngô Anh, Vương Hùng. Ấy là chưa kể Mã Viện có thể tăng viện thêm, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đào Phương, Dung ngẫm nghĩ một lúc nói, cái đèo An, Phùng này địa thế cực kỳ hiểm trở. Chị Thánh, Thiên giao cho Công, Tôn Thiệu 2 vạn binh, lập đồn, cố thủ, một người thủ, 10 người đánh chưa chắc đã thắng. Còn nhiệm vụ của chúng ta lại khác, chúng ta, thủ để tiêu diệt giặc, khi giặc mệt mỏi ta xuất kỳ binh truy kích tiêu. Diệt, vì vậy ta phải chia lực lượng làm 3, phần trấn thủ núi, phần đánh tiêu hao khi địch mới tới, phần phục kích đuổi theo. Sư trưởng thần, Tượng Lê Hằng, Nghị đứng lên nói, cách đây mấy ngày, sư huynh Đào Nhất, ra dùng hư hư thực thực đánh, tiêu hao hơn vạn kỵ binh Hán, bây giờ chúng ta cũng đón đường, đánh tiêu hao quân Ngô Anh, Vương Hùng. Không biết ý sư tỷ thế nào? Sư trưởng thần, Phong Đào Nương gật đầu, em nghĩ, sư thì cử một đội quân quyết tử phục ở rừng đông. Ba, bọn Ngô, Anh, Vương Hùng tất sẽ dồn chú lương thảo tại đây. Đợi khi chúng xuất quân, mình đem phục binh đốt lương thảo, ắt chúng phải lui về cứu viện. Bấy giờ chúng ta đuổi theo đánh một trận, tất chủ lực chúng tan. Đào Phương, Dung cầm ấn kiếm để lên bàn, bà gọi Đào Tam, ra, bên tả ngạn sông đông. Khê có rừng đông, ba, bọn Ngô Anh, Vương Hùng tất sẽ dồn chú lương thảo tại đây. Sư huynh đem 5.000 quân, với sư, thần, hầu thần, ngao thần, long ém trong rừng, đợi khi chúng qua sông, đánh tuyệt, long, đêm đến đem quân đốt lương thảo. Sau khi đốt lương thảo phải tổ chức phục binh cẩn thận. Bọn Ngô Anh sẽ trở về cứu viện. Sư, huynh thử ước lượng xem, nếu chúng trở về tấn công, sư huynh cầm cự được bao lâu? Xuống lùn ngẫm nghĩ một lúc đáp, có hai trường hợp cần phân biệt, nếu chúng rút về, mà sư muội đuổi, theo sau, ta thừa sức cản chúng, còn ngược lại ta chỉ có thể làm chậm, bước tiến của chúng trong vòng nửa ngày. Đào Phương, Dung gật đầu, bà trao binh phù cho Lê Ngọc, Trinh, sư tỷ đem 20.000 quân, phục ở phong. Lăng, Vương, Ngô đem quân cứu, viện thường, sơn bị ta đánh rát quá chúng không vượt qua tuyệt. Long, được bấy giờ chúng phải băng qua rừng phong. Lăng, rừng phong, lăng rậm, giạp sư tỷ phục binh, đánh tỉa tiêu diệt chúng. Đào Phương, Dung gọi Phan Tương, liệt em chia thần, báo làm hai, một nửa phục sẵn ở sườn núi tuyệt, Long, đề, phòng giặc đánh úp, một nửa mang theo chỉ, ủa, sao em không cưỡi ngựa mà, lại cưỡi bò, Phan Tương, liệt cười, hồi ở Tây, Vu, một hôm em giàn báo tập trận, em thấy con bò tót này, em, ra lệnh cho báo bao vây, con bò tót hung hăng húc ba con báo bị thương. Em phải tung hơn 20 con chăn mới bắt được nó. Từ đấy em dùng để cưỡi, Đào Phương, Dung, Phan Tương, liệt dẫn quân lên đường. Bà hỏi, Tương, liệt, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, thưa chị 17 đúng, lần đầu xuất trận. Em có sợ không, sợ giặc ư, người ta thường nói sợ giặc như sợ cọp. Đến cọp báo em còn sai chúng như sai chó, thì sợ gì? Thân làm chiến sĩ, giữ đất tổ không? Chết cũng bị thương, em không sợ, Đào Phương, góc chuyện audio.com, dùng phối trí quân mã, rồi cùng Phan Tương, liệt lên ngọn cây cao quan sát, bà nói với Tương, liệt đất nước mình đẹp thế này, mà trải qua mấy trăm năm bị giặc Hán cai. Chỉ, bây giờ mới lập lại, mà chúng không để cho mình yên. Khổ thực, Tương, liệt hỏi, chị có nhớ nhà không, nhớ chứ, nhà chị có ba anh em, sống hạnh phúc biết bao. Khi anh Hùng, Lĩnh, Nam đánh Trung, Nguyên, anh Hiền, Hiệu mới cưới vợ được 3 ngày, phải lên đường làm đại tướng. Khi ra đi, phần hùng khí bốc dậy, phần phải xa mẹ, xa các em và xa vợ mới cưới, anh ấy có làm một bài thơ, chị có nhớ bài thơ đó không, nhớ chứ? Để chị đọc cho nghe, Trinh Táp hành quân xuất ngọc, quan, tam quân như nhất một hào đoan, thiên lý chỉ khu thiên lý mộng, nhất trùng ly biệt nhất trùng quan, thơ bằng chữ Hán à, chị dịch nghĩa cho em nghe được không, ừ, để chị dịch cho nghe. Cờ lên ngọn ải ngọc quan, muôn người như một thép gang không bằng, dặm nghìn, giấc mộng chẳng an, biệt ly, xá kể dặm ngàn viễn trinh, thơ chữ Hán nghe chẳng thú tí nào cả. Chị biết không, anh xuống lé lấy, quận chúa Lý Lan, anh, rồi cứ phải xa nhau, anh ấy cũng làm thơ. Thơ bằng tiếng Việt, tình lắm, ừ, anh lé là đệ tử bác cả. Thành ra anh ấy nhỏ tuổi, mà vai lớn, chỉ, phải kêu bằng sư huynh, em có nhớ câu thơ nào của anh lé không, sao không, để em đọc cho chị nghe. Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu, qua cầu ngã nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp, anh sầu bấy nhiêu, Tường, liệt hỏi, em nghe nói anh Hiền, Hiệu nhỏ tuổi, mà cầm quân ra trận như một lão. Tướng, mưu kế tính toán rất cẩn thận, không ngờ lại giàu tình cảm thế. Chị Hồng, Thanh nghe bài thơ chắc phải khóc dĩ nhiên, chị ấy làm hai câu thơ đáp lại, nhất thi khẳng khái anh hùng lệ, bách chiến sơn hà cố quốc tâm, để chị dịch cho nghe, anh hùng khẳng khái đôi dòng lệ, bách chiến một lòng với nước non, Phan Tương, liệt vỗ tay, chị dịch hay quá, này, mối tình giữa công, chúa Vĩnh, hòa với anh quý, mình có ướt át như anh Hiền, Hiệu với chị Hồng, Thanh không, gấp trăm lần, công chúa tìm thấy ở anh quý, mình con người hào sảng. Tinh thần trong sáng, nhất dạ với non sông, hơn nữa một loại anh hùng đa tình như Trần Tử, Sơn, Đô Dương, công chúa mới tình nguyện ở lại, Lĩnh, Nam muôn dặm theo anh quý, mình chinh chiến, hồi trước anh xuống lé nói với em, cái tình là cái chi chi. Các anh hùng Lĩnh, Nam lấy vợ, lấy chồng chung, Nguyên nhiều quá nhỉ, ừ, Chu Tường, Quy lấy Quang, Vũ, anh quý, mình lấy Vĩnh, Hòa, Đào Nhất, ra lấy Lý Lan, anh, công chúa ra, Hưng, Trần Quốc lấy Trấn. Ham Vương Vương, Phúc Đào Nhị, ra lấy Vương Sa, Giang, anh Đào Nghi, Sơn lấy Chu, Thúy, Phượng, dường như cô bò sắp lấy công, chúa Đoan, Nhu, ghi chú của tác giả, sau khi Đào Hiền, Hiệu, Đào Quý, Minh, Đào, Phương, Dung Tuẫn Quốc, dân chúng vùng Nam, Hải lập đền thờ, dựng tại nơi, xảy ra trận đánh, ngày nay, tại phía Bắc Quảng, Đông, nơi giao hội hai, con sông Đông, Khê, Trương, Giang còn dấu tích chiến trường cũ. Mùa xuân, năm Nhâm Tuất 1982 tôi theo các cuốn phổ tìm đến nơi quan sát hầu. Tường thuật chuyện xưa cho đúng tôi đã thuê thợ tạc vào vách núi. Hường, sơn câu thơ của Đinh Hồng, Thanh làm lúc tiễn đưa Đào Hiền, Hiểu, lên đường, nhất thi khẳng khái anh hùng lệ, bách chiến sơn hà cố quốc tâm, về bốn câu thơ của Đào Hiền, Hiểu, hai câu thơ của Đinh Hồng, Thanh, hiện, nay còn chép cuốn phổ tại đình làng thôn thổ, quan, tổng hiếu, niêm, huyện thọ, xương, hà, nội, nơi thờ ba ngài, góc truyện audio.com, chỉ độc giả anh hùng lĩnh, nam, mới biết các câu thơ trên được sáng tác trong trường hợp nào. Có tiếng thần, ưng vọng lại, phan tương, liệt chỉ về phía trước, giặc sắp tới rồi, chị coi kia, thần, ưng bay trên đầu, mà chúng không để ý, không biết đạo quân của Vương Hùng hay Ngô Anh. Bụi từ xa bốc lên mịt mù, lát sau đoàn kỵ mã rầm rộ đến rừng đông, ba thì dừng lại, kỵ mã đi đầu cầm cây cờ trên cờ hàng chữ uy viễn đại tướng. Quân Ngô, tương, liệt chỉ ngọn cờ, thằng Ngô Anh đến trước, không biết nó đợi thằng Vương Hùng rồi vượt sông hay vượt trước. Một đội kỵ mã ước hơn trăm tiến về bờ sông Đông. Khê, Đào Phương, Dung nói, bọn chúng đi thám thính trước, chị cho em toàn quyền quyết định, phải giết trọn vẹn, không để tên nào chạy thoát. Phan Tương, liệt truyền cành cây xuống đất, nó lấy trong bọc ra bộ quần, áo nâu kiểu lĩnh, nam mặc vào, rồi cưỡi trên lưng bò tót, nó đánh bò vượt, sông Đông, Khê, sang đến nơi, nó cho bò gặm cỏ, còn mình ngồi trên lưng, cầm ống tiêu thổi, mắt lơ đãng nhìn trời. Đội kỵ mã rầm rập tới bờ sông, viên chỉ huy thấy một thiếu niên ngồi, trên lưng bò thổi tiêu, mắt nhìn trời như không để ý đến việc đời. Y gò, ngựa hỏi, thằng bé kia, lại đây ta hỏi, tương, liệt lờ đi như không nghe thấy. Nó bỏ ống tiêu vào túi, cất tiếng, hát nghêu ngao, viên chỉ huy kỵ mã vọt ngựa lên, cầm roi quất vào đầu. Nó chờ cho roi sắp trúng đầu, nghiêng người tránh, ngã lăn xuống. Đất, nó lồm ngồm bò dậy chửi. Con mẹ mày, tại sao mày đánh ông? Nó chửi bằng tiếng Việt, viên đội trưởng ngơ ngác không hiểu y hỏi. Mì nói gì tao bảo tao đờ, mẹ mày, đẻ ra mày. Viên đội trưởng càng ngơ ngác, mày biết nói tiếng Hán không? Tương, liệt nói tiếng Hán, biết thì biết. Xong ông hỏi làm gì tao có việc gấp muốn hỏi mày, tại sao phải gấp? Nước ông có cụ không? Từ chẳng nói rằng muốn mau, không thành công. Dục tốc bất đạt, đó sao? Viên đội trưởng nổi nóng. Y hỏi, mày có thấy quân lĩnh? Nam đóng ở gần đây không tôi không nói. Ông cho tiền tôi mới nói. Viên đội trưởng móc túi, ném cho nó một ít bạc. Hỏi, quân lĩnh, Nam đóng ở đâu? Bao nhiêu người tôi chỉ biết họ đóng ở núi An. Phùng, Thường, Sơn đông lắm, mấy hôm nay, đánh nhau với quân Hán mù trời. Cả hai bên chết vô kể thây chất thành. Đống lớn thế phía sát bên sông có quân không? Không. Sao ông dốt thế? Nếu có tôi đâu dám chăn bò ở đây. Vì có quân, ắt có đánh nhau, nước tôi có câu ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Viên đội trưởng ra hiệu cho cả bọn vượt sông. Phan Tương, liệt cầm ống, tiêu thổi, tiếng tiêu đổi giọng nỉ non, thê thảm. Đội kỵ mã vừa tới bên, kia sông, thình lình một đàn ong bay đến vù vù, nhào xuống đốt. Cả bọn, la hoảng, quăng vũ khí, dùng tay vuốt mặt ôm đầu. Một hồi tù và nổi lên, tên từ trong rừng bắn ra như mưa. Phút chốc gần, trăm kỵ mã đều chết hết. Tuyệt ở chỗ tên ong chỉ bắn, đốt người. Còn, ngựa thì vô sự, tương, liệt gọi, Châu Xanh, xuất hiện đi thôi, Trần Ngọc tích tức Châu Xanh từ trên cây truyền xuống đất. Nó vỗ ngực bồm bộp, mày thấy tao hay không? Kế hoạch của tao tuyệt chưa? Dĩ nhiên là hay. Bây giờ mày cho chôn xác bọn này lập tức chúng mình lột quần áo bọn này, bện người bù nhìn, cho mặc vào, trêu. Hằng Ngô Anh chơi, còn xác chúng nó để đây. Tao gọi thần, ưng ăn thịt, nó cầm tù và thổi lên tu tu. Một lát thần, ưng bay đến dợp trời. Nó cầm, cờ phất bốn cái, đoàn thần, góc truyện audio.com. Ưng đáp xuống, phút chốc gần trăm xác quân. Hắn chỉ còn là những bộ xương, thịt được thìa, gọt rất kỹ. Nó lại cầm tù và thổi. Đoàn thần, ưng bay bổng lên trời, đáp vào khu rừng gần đó. Ven sông Đông, Khê chỉ còn lại hai đứa trẻ. Đào Phương, dùng từ trên cao nói vọng xuống. Một đội tế tác gần 50 tên nữa sắp tới. Châu Xanh Trần Ngọc tích bảo Phan Tương, liệt mày nấp vào bên đường. Để tao xuất hiện, miệng nói, nó nhún nhảy mấy cái, ngồi trên lưng con bò. Nhưng nó không, biết thổi tiêu, nó cầm ống tiêu trên tay, miệng hát nghêu ngao mấy câu. Hát bình dân vùng giao, chỉ, đội quân Hán tới gần, liếc qua, nó biết, không phải đội tế tác mà là một viên đại tướng đi quan sát trận thế. Với trên 50 quân hầu, nó nhận ra viên tướng là Ngô Anh, Ngô Anh thấy một thiếu niên to béo. Mặt mũi khôi ngô ngồi trên lưng con bò, lòng nghi hoặc vẫy tay gọi. Thằng bé kia, lại đây ta hỏi. Châu Xanh Túc bò lại gần. Nó chắp tay cúi dập người xuống. Cháu kính chào đại tướng quân. Ngô Anh hỏi, sao cháu biết ta làm đại tướng quân? Dạ, trông thấy tướng ông oai phong khác thường. Cháu đoán ra, cháu có thuộc đường đất vùng này không? Thưa nhắm mắt cháu cũng chạy khắp nơi mà không sợ lạc. Vừa rồi cháu có thấy một đội quân Hán qua đây không? Thấy. Ông đội trưởng cho cháu chỉ bạc. Ông dặn cháu chờ ở đây. Hễ thấy quân Hán tới thì báo cho biết ông đi về phía kia. Tay nó chỉ về phía rừng phong. Lăng tiếp, qua sông Đông, Khê có ba đường đi. Đường đi phía Bắc đến Bến Đông. Vô, đường đi phía Nam đến núi Tuyệt. Long, trên núi Quân Lĩnh, Nam đóng La, liệt khắp nơi. Ông muốn qua đó, e khó lắm, cháu có biết đường nào khác đến núi Thường? Sơn không, có con đường phong. Lăng qua rừng, cháu thuộc Lào, ít người biết lắm. Ngô Anh móc túi liệng cho nó một lượng bạc bảo. Cháu hãy theo ta về trại. Đêm nay cháu dẫn đường cho ta đến núi Thường. Sơn, ta sẽ thưởng cho cháu thêm nhiều vàng bạc. Châu Xanh đành lên lưng bò tót. Nó vỗ vào mông con bò. Con bò lồng lên, chạy nhanh không kém gì ngựa. Trong khi bò lồng, nó cảm thấy lưng nặng. Nề, bấy giờ nó mới chợt nhớ ra, sư trưởng Lê Hằng. Nghị nhờ nó sai, hần, ưng về phiên, mông xin Hồ Đề cho một ít thuốc táo bón chữa voi. Nó, sai thần, ưng đi, hần, ưng mới mang về cho nó 10 hộp thuốc. Nó bỏ luôn, vào cái túi trên lưng, rồi quên mất. Bây giờ vô tình nó mang cả túi đi. Đến trại Hán, Ngô Anh gọi một viên tướng Hán, Hạng Kiệt Mi trông coi cháu này cẩn thận. Cho nó ăn uống đầy đủ. Nó, sẽ làm hướng đạo cho ta. Đêm nay ta đánh úp núi Thường. Sơn, nó không có, ngựa ngươi cho nó một con. Hạng Kiệt dắt Châu Xanh Trần Ngọc, tích ra khu chuồng ngựa. Nó làm bộ ngơ ngác hỏi, ngựa ở đâu nhiều thế này? Dễ thường có tới vạn con chắc hơn thế nữa. 2 vạn con, nó suýt xoa chạy bên đông, ngó bên tây, quan sát địa thế khu chuồng ngựa. Hạng Kiệt cho nó một con ngựa rồi dặn, ta có việc bận, mi ở đây tập cưỡi ngựa, để đêm nay còn ra trận. Hạng Kiệt đi rồi, Châu Xanh chợt nghĩ được một kế. Nó lấy bình thuốc chữa táo bón voi xuống, tự nhủ thầm. Mình bỏ thuốc vào tàu đựng nước uống của ngựa, trước khi ra trận bọn, kỵ mã thế nào cũng cho ngựa uống nước, ngựa chạy một quãng thuốc ngấm, chúng đi té ri hết, không còn đủ sức xung trận. Nó đem thuốc chia thành từng phần, đến bỏ vào những thùng chứa nước cho. Ngựa, vừa làm xong, nghe tiếng thần, ưng kêu trên không, nó vội huýt sáo, gọi, thần, khóc chuyện audio.com, ưng đáp xuống, nó moi trong ống tre dưới chân thần. Ưng ra tờ, giấy, thì ra lệnh của Đào Phương, Dung, từ Bến Quân, bà đến núi Thường, Sơn là Phong, Lăng, em làm sao dẫn Ngô Anh qua ngả đó, ta sẽ cho phục binh đánh úp, nó lấy cục than viết thư trả lời. Đêm nay Ngô Anh sẽ dẫn quân đánh úp vào phía sau quân ta ở chân núi. Hường, Sơn, chúng đi đường mòn phong. Lăng, em đã đánh thuốc độc kỵ mã. Của chúng vô dụng, qua canh một Ngô Anh gọi các tướng, truyền lệnh lên đường. Y bảo Trần, Ngọc, Tích đi trước dẫn đường. Y đích thân dẫn đầu. Vừa tới bến quân, ba, thì có tiếng ngựa hí inh ỏi, rồi tiếng chân ngựa rầm rập. Y cho lệnh, quân sĩ phục vào ven đường. Đoàn ngựa tới nơi, y định ra lệnh tấn công thì nhận ra các kỵ mã mặc quần áo Hán. Y hô lớn, dừng ngựa, ngựa vẫn tiếp tục đi. Y vọt người lên, chộp cổ một tên kỵ mã, liệng. Xuống đất, vừa liệng y cảm thấy có gì bất ổn, vì tên lính nhẹ quá. Y chạy lại coi, thì ra kỵ mã làm bằng cỏ, mặc quần áo binh Hán. Quân sĩ đã lùa cả bầy ngựa lại, gần 100 người bằng cỏ nằm dài dưới đất, trên lưng mỗi con ngựa có một gói vải. Y sai gỡ xuống, mở ra. Quân sĩ, trông thấy đều la hoảng, vì đó là bộ xương người còn tươi, máu me tanh. Hôi, nhưng không còn tí thịt nào. Ngô Anh than, thôi rồi, gần 100 quân tế tác của ta không còn nữa. Vốn tính can đảm, lại tự hào võ công tuyệt đỉnh. Y nói với Châu Xanh, chúng ta tiếp tục lên đường. Tới bến quân, ba, y cho lệnh vượt sông. Quân sĩ qua sông, không một trở. Ngại, Châu Xanh đi trước dẫn đường, xuyên qua rừng. Càng vào sâu trong, rừng đường càng hẹp, cuối cùng ngựa nối đuôi nhau đi hàng một, tới canh, ba, thình lình có tiếng trống thúc vang lừng. Ngô Anh kinh hãi, ta tiến quân bí mật đến các tướng cũng không hay. Sao giặc biết mà, đón đường, bây giờ giặc đổ ra đánh ta xoay sở làm sao đây? Y vội tuyên lệnh đổi tiền đội ra hậu đội, lui binh. Trong khi mày hò hét y quay lại không thấy Châu Xanh đâu nữa. Có tiếng tù và thổi, tên từ trong rừng bắn ra. Ngô không biết địch ở đâu, bao nhiêu người, chỉ thấy tiếng hò hét tiếng quân Hán chúng tên rú lên. Tiếng kêu khóc thảm thiết, quân lĩnh, nam như bóng ma, thoát hiện, thoát ẩn, tiếng đao chém xuống thân quân Hán phầm phập, Ngô Anh bỏ ngựa, dùng khinh công chạy ngược trở ra bến quân. 3. Kiểm điểm lại, 2 vạn quân đi đầu còn được hơn ngàn. Đoàn kỵ binh đi sau, không tiến được ùn lại ở bờ sông Đông. Khê, bỗng tiếng trống túc vang lừng. Đèn đuốc sáng rực, một đội quân hùng, tráng từ trong rừng tiến ra. Đi đầu là một nữ tướng, dáng người xinh đẹp tuổi khoảng 25-26, lá cờ bay phất phới, trên có hàng chữ trấn, nam đại tướng quân, Đăng, Châu Công, Chúa Đào, nữ tướng chắp tay hành lễ. Tiểu nữ Đào Phương, Dung, xin tham kiến uy. Viễn đại tướng quân, Ngô Anh liếc mắt thấy Châu Xanh cưỡi ngựa đứng sau Đào Phương. Dung, y chỉ tay hỏi, mi là, Châu Xanh bước ra, tiểu tướng Trần Ngọc, tích lĩnh chức thiên. Ưng tướng quân, xin tham kiến Ngô đại tướng quân. Ngô Anh biết mình trúng kế, định một trận sống chết. Bỗng quân sĩ la, hoảng, y nhìn về phía rừng đông. Ba, ở đó lửa bốc lên ngút trời tiếng. Quân reo, ngựa hí inh ngòi. Y biết trại mình đang bị tấn công. Y cầm kiếm, ra lệnh, trước mắt có giặc rút cũng chết. Phải quyết chiến một trận, mới hy vọng còn đường sống. Bên trận lĩnh, nam nổi một hồi trống. Châu Xanh cầm tù và thổi lên. Có, nhiều tiếng tù và hưởng ứng. Hơn 30 thiên, ưng tướng đứng trên các. Góc truyện audio.com, ngọn cây đốt đốt sáng rực, tay cầm cờ phất chỉ huy thần, ưng tấn công, quân Hán vội chia cặp đứng tựa vào nhau chống với thần. Ưng, từ trong rừng, có nhiều tiếng gầm gừ, những con báo lốm đốm từ trên cây nhảy xuống xung vào trận. Quân Hán hoảng hốt quăng vũ khí, vượt qua, sông Đông, Khê mà chảy, Đào Phương, Dung cầm cờ chỉ theo, ai bắt giết được Ngô Anh ta sẽ thăng lên 3 cấp. Bao nhiêu vàng bạc thu được trong trận ta thưởng cho hết. Đoàn chiến sĩ lĩnh, nam xung lên, phía trước thần, báo, phía trên thần, ưng yểm trở, quân Hán chạy được hơn 10 dặm thì gặp đội thiết kỵ tới. Thiết kỵ dàn trận xung vào trợ chiến, quân lĩnh, nam chỉ hơn vạn người với đoàn thần, ưng, thần, báo, Đào Phương, Dung truyền lui lại dàn trận, hàm tướng nói với Ngô Anh tướng quân phải bắt cho được nữ tướng kia thì mới mong thắng trận. Này, y thị là em con nhà chú của Đào Kỳ, võ công kém Mã Viện một chút. Song tài dùng binh hơn bất cứ một đại tướng Hán nào. Ngô Anh hô thiết kỵ xung vào trận, bên này thần, ưng, thần, báo cùng tấn công, bốn xe chờ thần, nỏ tắc xạ thẳng vào quân Hán, Đào Phương, Dung đứng trên bành voi, tay cầm cờ đốc chiến, một bên là đội thiết kỵ hơn 3 vạn người, một bên có hơn vạn người, với đoàn thần, ưng, thần, nỏ, lợi hại, trận chiến diễn ra khốc liệt giữa đêm khuya, tiếng, ngựa hí quân reo, ưng hét, báo gầm rung động trời đất. Cạnh Đào Phương, Dung là Châu Xanh đốc chiến, trận chiến đang diễn ra, khốc liệt, tự nhiên các chiến mã bên Hán dừng lại, chúng hí lên những tiếng đau đớn, Châu Xanh nói với Phương, Dung thuốc ngấm, chiến mã vô dụng rồi, Đào Phương, Dung phất cờ thần, nỏ dàn ra bắn sang trận Hán liền bốn loạt, mỗi loạt mấy trăm người ngã xuống, thiết kỵ xưa nay chỉ quen đánh nhau, trên ngựa, bây giờ ngựa tự nhiên sinh chứng không dùng được nữa. Hàng, ngũ rối loạn, vừa lúc đó thám mã chạy đến báo với Ngô Anh, thưa đại tướng quân, trại đã bị một tướng trẻ dẫn đoàn khỉ, chó sói tới chiếm mất rồi. Chúng ta không còn đường về, quân Hán náo loạn, bỏ vũ khí chạy, Đào Phương, Dung phất cờ hô lớn, đuổi theo, không cho một tên sống sót, quân lĩnh, nam gieo hò đuổi theo tới trời sáng, Đào Phương, Dung về tới núi Tuyệt, lòng thì gặp một đoàn xe dài hàng dặm trên chở lương thảo. Đó là quân sún lùn chiến thắng trở về. Đào Phương, Dung hỏi, sư huynh, tình hình thế nào, còn thế nào nữa? Ngô Anh để lại hơn ngàn quân giữ trại. Ta xua, hần, hầu thần, ngao thần, lòng chiếm trong chốc lát. Ta giết sạch quân, Hán, đốt lửa làm rối loạn lòng Ngô Anh. Sau đó chất lương thảo lên xe, đoàn quân chiến thắng trở về. Đào Phương, Dung nhìn thấy thánh, thiên đã ở trên núi Tuyệt. Lòng từ hồi nào, nàng vội xuống ngựa tham kiến. Thánh, thiên nắm tay Đào Phương. Dung, em thấy không? Kế hoạch đã định như vậy. Nào ngờ đâu Trần Ngọc, Tích bị Ngô Anh bắt mới đưa đến việc đánh thuốc độc chiến Mã Hán, và dẫn Ngô Anh vào rừng. Chỉ với 2 giờ, mà em đã điều được đoàn quân vào phục. Trong rừng, chị thực không bằng em, Đào Phương, Dung cười, chị khen quá làm em ngượng, 2 vạn kỵ binh, 2 vạn bộ binh của Ngô Anh tan rã. Y chỉ còn 1 vạn quân, còn đảo của Vương Hùng, hôm trước bị Lê Chân, Đàm Ngọc, Nga Tiêu, hao mất 2 vạn, nếu hai đứa hợp quân lại cũng chỉ được 4 vạn. Ta, không sợ nữa, bây giờ ta cho lệnh đánh chiếm núi Thường, Sơn, giết Mã, Thái, Hậu, như vậy mới khiến Vương Hùng, Ngô Anh tung hết số quân còn lại vào trận. Đào Phương, góc truyện audio.com, Dung lo lắng, em lo mặt an, Phùng, với 2 vạn quân, Liệu Công, Tôn Thiệu với sư huynh Đào Nhất, ra có chịu nổi không, chịu thì chịu nổi, ta liệu nếu Mã Viện nướng hết 5 vạn quân cũng. không chiếm nổi An, Phùng, nếu y tiếc quân, rút lui thì thôi. Bằng y tung hết quân vào An, Phùng thất thủ ta mất 20.000 người, Hán mất 10 vạn, tuy vậy, ta lệnh cho Trần Tứ, ra rằng sau khi diệt đội quân Lưu, Long, giết Mã Thái, Hậu, lập tức đem một đội quân tiếp viện cho Công. Tôn, Hiểu, bà viết lệnh truyền cho Lê Chân, Đàm Ngọc, Nga, Sai Thần, Ưng mang đi, Đào Phương, Dung hỏi, trường hợp Mã Viện rút quân, ta có nên cho truy kích không? Khánh, Thiên lắc đầu, nếu Mã đánh được An, Phùng, tất y đem quân tới Thường, Sơn, sở dĩ ta để, Hường, Sơn không diệt vì muốn vây Mã Thái, Hậu, để cho Mã Viện, Ngô Anh, Vương Hùng đem quân cứu viện. Bây giờ Mã, Ngô, Vương đều đã tới. Ta, Diệt Thường, Sơn, chúng thấy Mã Thái, Hậu chết rồi, tất rút quân. Quân, Ngô, Vương ta để sư muội đuổi theo. Tàn quân của chúng ắt gặp Mã Viện, cùng rút, trên đường rút chúng sẽ đụng phải các đại tướng hét ra lửa của lĩnh. Nam, chỉ muốn nói Trần Quốc Vương Phúc Sa. Giang, xuống dỗ Quế, Hoa Quỳnh, Hoa phải không, đúng. Ta độ chừng họ đốt phá các căn cứ đóng chiến thuyền, diệt hủy. Quân Hán rồi rút về, trên đường về gặp tàn quân của Mã. Họ chỉ đánh một trận ắt diệt được y, có thần, Ưng mang thư từ An, Phùng tới, Trần Ngọc Tích cầm thư trình lên, Khánh, Thiên tiếp thư đọc, bà kêu lên, quả đúng như chúng ta ước tính, Mã Viện thí quân đánh An, Phùng, mở, vòng vây cho Thương, Sơn, Sư Hổ, báo tượng bị tan rã, Xuân Lé bị thương, nặng, quân Mã Viện đánh lên tới lưng chừng đèo rồi, bà gọi sư trưởng thần, Hầu Phan Cung em dẫn một toán thần, Hầu, đi dọc theo bờ sông Đông, Khê tiến tới bên. Đông, Vu, leo lên các ngọn cây, treo thực nhiều cờ lĩnh. Nam làm kế nghi, binh, Mã Viện bị ta lừa nhiều phen, y thấy phía sau tự nhiên có cờ. Lĩnh, Nam tất lui quân lại. Trong khi đó Trần Tứ, ra, có thời giờ tiếp. Viện An, Phùng, Phan Cung hú lên một tiếng dài liên miên bất tuyệt. Y cùng đoàn thần, Hầu lên đường khẩn cấp. Bỗng ngựa Lưu Tinh đến báo. Lệnh chiếm Thường, Sơn của Công, chúa tới đúng lúc Lưu Long, Phùng Đức, từ trên núi đánh xuống. Không cần ta phải đánh lên, các sư trưởng, Hần, Ngao, Phong, Long, Hổ, Hầu tử trận, công chúa Đông, Triều, Nguyệt, Điện đều bị thương, quân Hán bị diệt hết, Lưu Long, Phùng Đức bảo vệ Mã Thái, Hầu chạy trốn, Mã, Hậu bị thần, Ngao cắn vào bụng lòi ruột, Tây, Vu Thiên Ưng tướng Đào Lục, ra bắt sống y thị, song máu ra nhiều, quá, y thị chết rồi, Lưu Long, Phùng Đức trốn mất, Đào Lục, ra bị thương nặng, có biểu tâu về Triều rồi chết. Khánh, Thiên thở dài, ta ước tính lầm, ta tưởng Lưu Long không thí quân đến độ đó, y tung cả 60.000 người đánh xuống, Lê Chân ít quân, hành ra lực lượng Tây, Vu, gánh hết, ta thiệt mất 4 sư phong, Xà, Ngao, Hầu. Bà đang ngồi thần thờ, quân vào báo, có sứ giả của Trần Tứ, ra xin ý kiến, Khánh, Thiên đứng bật dậy, thôi rồi, Không, Tôn Thiệu với Đào Nhất, ra còn đâu nữa, quả nhiên sứ giả đến tâu trình. Khải tấu công, chúa, Trần Tứ Vương tới cứu viện đúng lúc An, Phùng chiến đấu tuyệt vọng, các sư trưởng tượng báo, Hổ Ưng đều tuẫn quốc. Không, Tôn Vương ra cùng Tây, Vu Đào Nhất ra bị thương rất nặng, lát sau, cũng tuẫn quốc, Mã Viện thấy Thường, Sơn bị chiếm quân hao tướng tổn, đã rút lui, Khánh, Thiên, Đào Phương, khóc chuyện audio.com, Dung, Đào Tam, ra đồng buông tiếng khóc, Đào Tam, ra than, Tây, Vu Thiên, Ưng lục tướng sống bên nhau từ nhỏ. Tình như ruột thịt, Xuân Cao sớm tuẫn quốc không ngờ trận Nam, Hải này Xuân Lé, Xuân Đen lại hy sinh, nay chỉ còn Xuân Dỗ đang trên đường tiến binh cùng sư tỷ Trần. Quốc, Xuân Hô đóng ở Hồ Động, Đình và Xuân Lùn này, Khánh, Thiên cho kiểm điểm, chôn cất tử sĩ, khâm liệm thi hài các tướng hầu đem về nguyên quán an táng. Có tin tế tác báo, Mã Viện tập trung tàn quân của Lưu Long, Phùng Đức Vương Hùng, Ngô. Anh, tổng cộng được gần 10 vạn thanh thế nổi dậy. Y đã kéo tới ngã ba sông Trương, Giang, Đông, Khê hạ trải, y định tiến đánh xuống Nam Yểm, trợ các đạo thủy quân, Khánh, Thiên cười, nói với các tướng, vô ích, dù y làm gì chăng nữa cũng không cứu vãn được tình thế. Giờ, này y chưa biết công, chúa gia, Hưng Trần Quốc đang âm thầm đánh phía sau, lưng y ta không cần đánh, chờ mấy ngày y được tin báo hậu quân bị đốt. Lương thảo tất quân sĩ náo loạn, ta đánh một trận thì phá được. Nhưng, phải làm sao cho Mã Viện không dám tiến quân, Lê Chân bàn, Lưu Long trúng kế Đào Nhất, ra, Mã Viện cũng bị trúng kế hao binh tổn, tướng, Ngô Anh trúng kế Đào Phương, Dung, bây giờ chúng ta chỉ cần dùng, nghi binh, Mã Viện đang nghi tất không dám tiến quân, trường hợp y vẫn, tiến quân, ta tìm cách giết một đại tướng của y, làm y nản chí, mất tinh thần. Hôm sau quân báo, có sứ giả của Mã Viện xin vào yết kiến, Thánh, tiên truyền cho vào, sứ giả quỳ gối làm lễ. Thần Mã Dư, bái kiến công. Chúa Điện Hạ, Thánh, tiên truyền kéo ghế mời ngồi. Bà Ôn Tồn hỏi, Mã tướng quân tới đây có việc chi? Mã Dư nghe tiếng Thánh, tiên dùng binh tài nhất lĩnh. Nam, ngang với, nghiêm, sơn, mưu trí như Phùng Vĩnh, hoa cương quyết như Trương Nhị, và tài quân sư như Nguyễn Phương. Dung, y những tưởng Thánh, tiên có tướng, mạo kinh thế hãi tục, không ngờ trước mắt y, chỉ thấy ở Thánh, tiên một, thiếu nữ tuổi chưa quá 30, ôn nhu văn nhã, nói năng từ tốn, lịch. Sử, y kính cẩn, khải tấu công, chúa, Mã tướng quân muốn xin công chúa cho mang ngọc thể thái. Hậu về an táng, Thánh, tiên chưa kịp trả lời, Đào Tam, già đứng cạnh lên tiếng. Mã Thái, hậu chủ trương diệt lĩnh, Nam, hại Thái Thượng Hoàng Trần, Tử, Sơn, gây ra trận đánh Nam. Hải khiến nghĩa huynh công, tôn thiệu của, ta chết, hai trong thiên, ưng lục tướng tuẫn quốc cùng chọn quân đoàn bốn tan rã. Ta phải đem xác y thị băm ra từng mảnh, trộn với phân bò mới hả giận. Đâu có thể trả xác về cho các ngươi dễ dàng như vậy. Thánh, thiên an ủi sún lùn, sư đệ đừng quá giận, chuyện đâu còn đó, bà nói với Mã Dư tướng quân về nói với Phục Ba tướng quân Tân. Tức hầu cùng phiêu, kỵ đại tướng, quân thận, hầu rằng ta muốn được gặp các vị ngày mai tại bến. Đông, Vu Hầu trực tiếp thương lượng về vụ này, bà truyền Trần Tứ Vương thay mặt đãi khách, tiệc tan cho về, Đông, Triều Công, chúa Lê Chân hỏi, sư tỷ định mượn xác Mã Thái, hậu trì hoãn tiến binh của Mã Viện thêm một thời gian nữa phải không? Thánh, thiên mỉm cười gật đầu, Đàm Ngọc, Nga Bàn, ngày mai thế nào Mã Viện cũng đem đại quân dàn ra. Mình nên bố trí cẩn thận trước thì hơn, Thánh, thiên lắc đầu, Lưu Long bị xún lé dùng hư hư thực thực lừa. Mã Viện bị xún lé giả, ngây giả dại lừa, Đào Phương, Dung lừa Ngô Anh, bây giờ ta làm ngây làm, giải, để Mã Viện điên đầu, không ước tính được mình sẽ hành động ra sao. Ta phá y mới dễ, bà gọi Trần Ngọc Tích em cho thần, góc chuyện audio.com, ưng tuần phòng trong vòng trăm dặm, nhất cử nhất động của Mã Viện cho ta biết, để còn phản ứng kịp thời. Bà nói với Đào Phương, Dung, Lê Ngọc, Trinh ta cần đề phòng mặt sau, hai em đem bản bộ quân Mã lên đèo An. Phùng, dồn chú cho binh sĩ sẵn sàng chuẩn bị tác chiến. Nếu giặc tới đánh chỉ nên cố thủ trên núi. Sáng hôm sau Thánh, thiên ngồi trên bành voi. Cạnh bà có Đào Tam, ra cưỡi ngựa đi theo. Phía trước một đội binh trên 100 người. Phía sau, một chiếc xe hai ngựa chở quan tài đựng xác Mã Thái. Hậu, Mã Viện, Lưu Long, Phùng Đức Ngô Anh, Vương Hùng đã dàn trên 50.000. Quân sẵn, chúng tưởng Thánh, thiên mang đại quân theo. Không ngờ bà chỉ, mang có trên 200 quân. Lưu Long nói nhỏ, bọn lĩnh, nam ưa dùng hư binh, Thánh, thiên là đại tướng giỏi bậc nhất, lĩnh, nam tính tình thận trọng, đời nào y thị chỉ mang theo có một đội, quân 100 người, tôi nghĩ giờ này y thị đã cho quân đánh phía sau mình. Mã Viện chột dạ, nhưng đã chót đối diện với lĩnh, nam, không lễ bỏ trốn, y đành cho ngựa tiến tới trước trận, Thánh, thiên thùng thỉnh đến trước trận nói với Mã Viện Tân. Tức hầu, hôm qua tôi có ước hẹn đem Thánh thể thái. Hậu trả về, vậy hôm nay xin trao cho quân hầu, cỗ xe hai ngựa từ sau tiến ra, Mã Viện truyền các tướng xuống ngựa khiêng quan tài Mã Thái. Hậu về trận, y ngơ ngác tự hỏi, con nhỏ này không biết có giả ngu giả dại không, khi ta mang đại quân, đến, mà nó chỉ mang có 200 tên quân, thực là ngu quá đỗi. Nếu ta hô một tiếng, thì bọn chúng bị băm ra như trả liền. Y lên tiếng, bản soái thành thực cảm tạ công, chúa điện hạ, thánh, thiên nhỏ nhẹ. Không dám, từ khi lĩnh, nam phục quốc đến giờ, không hiểu tại sao Mã, tướng, quân hai lần mang quân đánh chúng tôi. Thế là thế nào, Mã Viện hiên ngang đáp, đất không hai mặt trời, thiên hạ không hai vua, tôi chỉ biết tuân theo mạng lệnh thiên tử mà thôi. Cũng như công, chúa vậy, tôi vì kiến, vũ, công chúa vì trưng, đế, ai vì chúa ấy, giữa tôi với công, chúa đâu có thù, oán nhau, Đào Tam, già nói, chúa ngươi thực xảo quyệt, trước đã hứa trả lĩnh. Nam cho người, lĩnh, nam tại điện vị, ương, rồi nuốt lời. Sau lại ban tờ đại cáo thiên, hạ, rồi cũng nuốt lời. Như vậy gọi là thiên tử ư, Lưu Long quát lớn. Thằng lùn kia, ta vì chịu ơn các ngươi trao trả thánh thể thái. Hậu, chứ không ta hô lên một tiếng, quân ta sẽ băm ngươi ra như trả. Ngươi, hãy câm miệng lại, đánh nhau, Lưu Long có thể hơn sún lùn, chứ đánh võ mồm, muôn ngàn lần y không bằng nó. Sún lùn cười lớn, quang, vũ phong cho ngươi làm thận hầu, thận là chu đáo toàn vẹn, thế, mà ngươi mang đi 20.000 quân, một mình ngươi nướng hết 10.000, tên Ngô Anh nướng hết 4.000, tên Vương Hùng nướng hết 2.000, bây giờ chỉ còn 4.000, ngươi còn xứng đáng với cái tên Thận nữa không? Được, ngươi hãy chỉnh lại bị quân mã đi, ta hẹn 10 ngày sau, cùng ngươi, quyết đấu một trận tại đây, ngươi có dám nhận lời không? Lưu Long gật đầu, được, 10 ngày nữa, giờ thìn quyết đấu, hai bên cho lui quân. Trên đường về Lê Chân, Đàm Ngọc, Nga thấy nét mặt, sún lùn có điều gì kỳ lạ, hai người bàn với Thánh, Thiên cả buổi, mà cả, ba không đoán ra, họ biết sún lùn đã làm một việc gì quỷ quái bí mật. Nhưng không ai đoán được, đoàn người về tới núi Tuyệt, Long, từ xa Thánh, Thiên thấy trên trời có, tới năm đoàn thần, ưng bay lượn, mỗi toán hơn 100 con, bên sườn núi, quân sĩ dàn ra uy nghi, bà ngạc nhiên hỏi Lê Chân có gì lạ vậy, gocchuyenaudio.com, em cũng không biết nữa, Trần Ngọc Tích nói có một nhân vật thân thế rất lớn mới tới Tuyệt, Long, em đi vắng, ở nhà bọn Châu cho thần, ưng bay lên cao tuần phòng, hộ vệ, Thánh, Thiên vừa lên tới trại. Một giọng nói quen thuộc ấm áp uy nghiêm lạ lùng vọng ra. Ta xin lỗi các em, đã đến bất thần, không cho các em biết trước. Tiếng nói của vua Trưng, Thánh, Thiên hô mọi người quỳ xuống khấu đầu. Vua Trưng vẫy tay, miễn lễ, kìa Trần Tứ sư thúc, người cũng ở đây ư Trần Tứ, gia kính cẩn tâu, thần tuân lệnh của công, chúa Thánh, Thiên, Trấn thủ thương, Sơn, vì vậy cũng có mặt ở đây. Phía sau Trưng, đế có Trưng Nhị, Nguyễn Thành. Công, Nguyễn Tam, Trinh, cùng quần thần, Thánh, Thiên tường trình chi tiết các trận đánh. Trưng, đế hài lòng, ngài ban chỉ dụ, lĩnh, nam ta hiện có nhiều tướng tài hơn Trung, Nguyên, điều mà trước, đây ta hằng lo lắng trong lòng, vì nước mới phục hồi. Về võ công ta, nhiều cao thủ hơn Hán, dân ta yêu nước hơn dân Hán, tướng ta trung liệt, hơn tướng Hán, ta chỉ còn lo tướng ta không thiện chiến bằng tướng Hán. Qua trận đánh Hồ Động. Đình, trận Tưởng, Quận, trận Nam, Hải, ta thấy mình đủ tướng tài. Giao, chỉ vương Trương Nhị tiếp, mới ngày nào, cả lĩnh, Nam có mình Đào Kỳ biết cầm quân khi trợ Hán. Đánh Thục, Tại Xuyên, Khẩu, Bạch, đế các tướng theo lệnh truyền sao làm. Vậy, bảo đánh cứ y lệnh mà làm. Trận Hồ Động, Đình, Phật, Nguyệt chỉ cần, giao mặt này cho tướng này, mặt kia cho tướng kia. Song trận Hồ, Động, Đình vẫn còn nhỏ hẹp, trận Nam, Hải mới tỏ tài các tướng. Thánh, Thiên giao mặt biển cho Trần Quốc, Phụng, Hoàng cho Đào, Phương, Dung, Khúc, Giang cho Lê Chân, Đồi An, Phùng cho Công, Tôn Thiệu, Công, Tôn Thiệu giao cho Đào Nhất, Gia Cản Giặc, Nhất, Gia tự có kế hoạch, như một đại tướng, Trừng đế chuyển tế các tử sĩ, truy phong, phủ tuất gia đình. Ngài ban, chỉ đem xác Công, Tôn Thiệu về quản ở trường, xa chờ Vương Phúc xa, Giang về nhìn mặt rồi sẽ chôn sau. Sắc Phong, Hiền Uy Trung, Dũng Đại Vương, truyền lập đền thờ, tính chung từ hôm xảy ra trận chiến Nam, Hải, phía trên bộ hao hơn vạn, người, trận An, Phùng mất hai vạn nữa, đều thuộc quân số đạo Nam. Hải, Trần Tứ, ra lệnh lấy quân địa phương bổ sung liền, dùng tráng đinh thay, quân địa phương, số tướng sĩ chết hơn 1000 người, quan trọng nhất là Trường, Sa Vương, Công, Tôn Thiệu, Đào Nhất, ra, Đào Lục, ra với 8 sư trưởng thuộc quân. Đoàn bốn Tây, Vu, truyền thống Tây, Vu hồi đó, khi các tướng soái tử trận thân thể được tắm rửa sạch sẽ, đặt ngay ngắn trước đài, cho đạo quân. Diễn hành qua, rồi mới khâm liệm với hoa khô, Đào Tam, ra đặt 10 thi thể các chúa tướng Tây, Vu trước một đài bằng, gỗ, xung quanh mỗi xác chết phủ đầy hoa tươi. Bốn góc đài, đều có trăm, con vượn đứng gác, cứ theo tài liệu tại các đền thờ anh hùng Tuẫn Quốc. Thì vua Trương phong chức tước như sau, Tây, Vu Thiên, Ưng Quốc Công Đào Nhất. Gia, Tuẫn Quốc 22 tuổi, Tây, Vu Thiên, Ưng Quốc Công Đào Lục, Gia, Tuẫn Quốc 20 tuổi, thi hài sau được đưa về chôn ở Cửu, Chân, đền thờ bị phá hồi quân Trương Phụ sang đánh Đại, Việt, 1407, sư trưởng thần hầu lại quan, tước liệt hầu, Tuẫn Quốc 17 tuổi, thi hài được đem về chôn tại Giao, chỉ, ngày nay còn thờ ở Đình, Hưởng, Thanh, xã Thanh, Cao, huyện Thanh, Hoài, tỉnh Hà, Tây, sư trưởng thần Ưng Hùng Bản, tước liệt hầu. Tuẫn Quốc 19 tuổi, thi hài được đưa về Giao, chỉ, ngày nay còn đền thờ ở xã Ninh, xá, phủ, thuận, gocchuyenaudio.com, thành, tỉnh Hà, Bắc, cùng thờ chung với sư trưởng thần Ngao Quân, đoàn Ba Tây, Vu Trần Thiêm, Bình, sư trưởng thần, Ngao Lã Văn, Ất Tước Liệt Hầu, Tuẫn Quốc 19 tuổi, thi hài được đưa về Giao, chỉ, ngày nay còn được thờ tại Đình Kênh, Cầu, Làng Dân, Chủ, xã Yến, Mỹ, tỉnh Hải, Hưng, sư trưởng thần, báo Chu Quảng. Khánh, tước liệt hầu, thi hài được đưa về, Giao, chỉ, ngày nay còn có đền thờ tại xã Cẩm, Giàng, huyện Tiên, Sơn, tỉnh Hà, Bắc, thờ chung với Lê Diệu, Tiên, Hoàng Pháp, Hải, không rõ Tuẫn Quốc, lúc bao nhiêu tuổi, sư trưởng thần, Phong Vũ Hải, Diệu, Tuẫn Quốc 18 tuổi, thi hài được đưa về giao chỉ Tước Hải, Diệu quận chúa, ngày nay còn có đền thờ tại Hưởng Ngoác phía bắc cầu Phùng, tỉnh Hà Bắc, sư trưởng thần Long Lê Diệu Tiên, Tuấn Quốc 16 tuổi, thi hài được đưa về giao chỉ Tước Diệu Tiên quận chúa, ngày nay còn đền thờ ở xã Cẩm Giang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, hờ chung với Chu Quảng Khánh, Hoàng Pháp Hải, sư trưởng thần Hổ Hoàng Pháp Hải, Tuấn Quốc 20 tuổi, thi hài được đưa về giao chỉ ngày nay còn đền thờ tại xã Cẩm Giang, huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc, cùng thờ chung với Lê Diệu Tiên, Chu Quảng Khánh, Tước Liệt Hầu thần Dũng Đại tướng quân, sư trưởng thần Tượng Đào Khang, Tuấn Quốc 19 tuổi, thi hài được đưa về giao chỉ Tước Thần Oai Đại tướng quân Liệt Hầu, ngày nay còn thờ tại đình làng Phú Hòa, xã Bình Phú, tỉnh Hà Bắc. Sau khi Trưng Đế sai đọc sắc phong thánh Thiên Đệ trình tấu chương của Đào Lục ra trước khi chết để lại, Trưng Đế cầm mảnh áo lụa đầy máu, trên đó chữ viết run rẩy, chứng tỏ khi viết lục gia đã kiệt lực rồi. Ngài nhận ra chính là vạt áo trước đây ngài ban thưởng cho Tây Vu Thiên Ưng lục tướng Cách Trương.